cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 85, cậu hạng tìm người này rất nhiều năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Minh Thành đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Hạng Chí Viễn đang đứng trước bàn sách sửa sang tập tranh, những thứ kia anh ta không chỉ nhìn thấy một lần, nhưng không dám đụng vào lần nào. Hạng Chí Viễn có rất nhiều kiêng kỵ, nhưng tất cả liên quan tới Tiêm Tiêm, không thể nghi ngờ là cấm kỵ lớn nhất. Cậu hạng tìm người này rất nhiều năm. Ở trong mắt cô Minh Thành, cậu dạng vì tìm người này mà đã nhập ma. Cậu hạng, ông hạng gọi điện thoại từ Thái Lan tới. Cô Minh Thành đứng ở một bên, hai tay chắp sau lưng báo cáo. Ông ấy nói anh đã tìm nhiều năm như vậy, vẫn không có kết quả, cần phải trở về. Đa số tổ chức của cậu hạng đều tụ tập ở Đông Nam Á, nhưng những năm nay, cậu hạng kiên trì ở lại trong nước, chỉ có một mục đích tìm người. Một năm rồi lại một năm, cô Minh Thành không biết phải ra bao nhiêu nhân lực. Cô gái tên Tiêm Tiêm, kia như bốc hơi khỏi trên đời, một chút tin tức cũng không tra được. Đến năm nay, đã 10 năm qua đi, cậu dạng tìm một người 10 năm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ánh mắt Hạng Chí Viễn chưa từng rời đi khỏi tập tranh, giọng nói từ tính kiên định. Cậu Hạng, thật ra nhiều năm như vậy, như thường lệ hẳn là bây giờ cô gái kia đã kết hôn. Cô Minh Thành hy vọng Hạng Chí Viễn hết hy vọng. Anh ta không rõ cậu Hạng muốn dạng phụ nữ gì, không có tại sao phải tìm một người phụ nữ hiện tại lớn lên là tròn hay dẹp cũng không biết chứ. Coi như hệ thống mô phỏng con người trưởng thành có xác suất 90% trúng, nhưng còn có 10%, lỡ như trong quá trình trưởng thành cô gái kia bị đứt tay đứt chân thì sao? Không phải tìm thấy càng thất vọng à, cách chương.